Sớ, xứng lý thời tự tánh thì giác hiệp với bổn giác, là nghĩa ta khen chư Phật. Bổn giác ngầm hợp với thị giác, là nghĩa chư Phật khen ta. Tự tánh tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, là nghĩa Thích Ca Mâu Ni. Tự tánh không nhiễm mà nhiễm, nhiễm mà không nhiễm, là nghĩa ở trong cõi ngũ trược mà chứng quả Bồ Đề. Sau, nhân trùm biển quả, quả suốt nguồn nhân thời thỉ, bổn chẳng hai, dụng chẳng lìa thể, thể chẳng lìa dụng, thời tịch và chiếu đồng thời, không nhiễm mà nhiễm, khó đặng tỏ biết, là quả Bồ Đề chìm ngập trong cõi ngũ trược. Nhiễm mà không nhiễm, khó đặng tỏ biết, là đồng ở trong cõi ngũ trược mà riêng chứng quả Bồ Đề. Nên biết rằng Phật đây, Phật kia cũng đồng quy về một cái từ tâm tịch dẫn chiếu. Phiền não hay Bồ Đề cũng chẳng ra ngoài một niệm ngộ như mê. Thế thì bổn sư tức là ta, ta tức là Bồ Đề, và chứng đặng Bồ Đề thiệt không chỗ đặng. Thuyết pháp nan. Vì các chúng sanh mà ta nói ra pháp này, tất cả thế gian lấy làm khó tin. Sớ, văn trước là nói việc khó giữa loài người, văn đây là nói việc khó nhất trong các việc khó vậy. Bởi vì với pháp môn tịnh độ, tất cả thế gian đều khó tin. Phật ở giữa đời ác trược mà chứng đặng đạo quả, lại ngay trong đời ác trược nói trắng ra pháp này để độ chúng sanh, lại làm việc khó rất tột bực trong cấp việc khó vậy. Thế là việc gấp hai lần khó, để rõ rằng công đức lợi tha của Ngài thật không thể nghĩ bàn. Sao? Nói điều khó tin, lượt kể có mười nghĩa. Nay ở trong cõi quế ác đây, chúng sanh an tâm chịu đã lâu đời rồi, bỗng nghe đứa kia trang nghiêm thanh tịnh, tất là nghi không có sự thật đó. Ấy là một điều khó tin vậy. Dầu tin có nước kia, nhưng lại nghi rằng mười phương cõi Phật đều có thể tùy ý muốn sanh về cõi nào cũng được, hà tất quyết định sanh về Cực Lạc, là hai điều khó tin vậy. Dầu tin sẽ được sanh về, nhưng lại nghi rằng cõi Ta Bà đây cách xa nước Cực Lạc đến mười muôn ức cõi, thế làm sao rất xa mà đặng sanh về nước Phước Đức kia, là ba điều khó tin vậy. Dầu tin là không xa, nhưng lại nghi rằng tất cả phàm phu tội chướng sâu nặng, làm sao mau đặng sanh về nước kia, là bốn điều khó tin vậy. Dầu tin đặng sanh về, nhưng lại nghi rằng sanh về cõi tịnh độ đó quyết phải có tu pháp môn kỳ diệu gì và nhiều món công hạnh mới được, làm sao chỉ tu trì danh hiệu Phật mà liền đặng sanh về, là năm điều khó tin vậy. Dầu tin tu pháp trì danh, nhưng lại nghi rằng tu trì danh hiệu này ắt phải cho nhiều năm nhiều kiếp mới đặng thành tựu, làm gì chỉ niệm một ngày hoặc bảy ngày mà liền đặng sanh về nước kia, là sáu điều khó tin vậy. Dầu tin bảy ngày đặng sanh về, nhưng lại nghi rằng trong bảy thú thọ sanh chẳng lìa noãn thai thấp quá, làm sao sanh về vì nước kia, đều là chỉ sanh bằng hoa sen quá sanh, là bảy điều khó tin vậy. Dầu tin gá đưa hoa sen để quá sanh, nhưng lại ghi rằng kẻ sơ tâm vào đạo gặp nhiều chướng duyên phải thối lui, làm sao một phen sanh về nước kia liền đặng bực bất thối, là tám điều khó tin vậy. Dầu tin không thối, nhưng lại nghi rằng pháp môn đây là để dẫn dắt những chúng sanh tối dốt, chứ bực thượng trí sáng suốt không cần sanh về nước kia, là chín điều khó tin vậy. Dầu tin người sáng suốt cũng sanh về, nhưng lại nghi rằng trong kinh khác hoặc nói có Phật, hoặc nói không Phật, hoặc có cõi tịnh độ, hoặc không cõi tịnh độ, rồi trong tâm hồ nghi chẳng quyết, là mười điều khó tin vậy. Cho nên nói pháp khó tin mà nói rằng tất cả thế gian, đó là chẳng những chúng sanh trong ba đường ác nó khó tin, mà là chúng sanh cõi nhân, thiên hoặc còn nghi đó, chẳng những kẻ ngu mê khó tin mà bực hiền trí hoặc còn nghi đó, chẳng những kẻ sơ cơ khó tin mà đến những bực tu lâu hoặc còn nghi đó, chẳng những kẻ phàm phu khó tin mà đến hàng vị thừa hoặc còn nghi đó. Cho nên nói là cái pháp mà tất cả thế gian khó tin là vậy. Nay ở trong đời ác trược này, diễn nói ra pháp đây thiệt là chẳng khác nào như vào trong nước lõa hình mà trao bày việc quay nghi. Đối với người mù quáng mà chỉ cho màu mè đen trắng, thế mới gọi là khó, thế mới gọi là công đức lợi tha, không thể nghĩ bàn vậy. Sớ, lại kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang đều nói nghĩa khó tin đó cũng đồng với ý đây. Sao? Kinh Pháp Hoa nói, muốn cho chúng sanh đều đặn nghe biết cái pháp mà tất cả thế gian khó tin. Lại nói, kinh này khó nghe mà tính thọ cũng khó. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, nghe nói kinh này tâm bèn cuồng loạn, hồ nghi không tin. Này nói kẻ nghe rồi không kinh, không hãi, không sợ lợi ích có, không kinh sợ vân vân, tức là tin đặng. Nay kinh này Di Đà nói cái điều khó tin của kinh, thời đồng giới hai kinh Kim Cang Pháp Hoa, đâu nên kinh vậy. Kinh này cũng như kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa là pháp tối thượng thừa chỉ ngay tự tánh thành Phật. Chúng sanh cõi này mê nhiều ngộ ít, khó nhận nên gọi nan tính. Sớ hỏi, đã nói rằng khó thời nói ra thêm rầy trà, vậy nói làm chi? Đáp, nhưng vì Phật nói cũng có người tin. Sao? Nhân Phật nói có người tin là cái pháp nhiệm màu đây. Nếu Đức Như Lai chẳng từng nói ra, thời muôn đời hằng đồng như đêm tối, trọn không có một người niệm Phật cầu sanh. Cho nên Ngài than là pháp nan tính. Đó là để cho hiểu rằng, nếu như người thấy mà không tin là tại người bỏ, còn người nào có thể tin là người có duyên, khiến cho tất cả chúng sanh tự biết thương tuổi, e mất phần mà hân hạnh được nghe. Cho nên nay những người tin tịnh độ đều là nhân nhờ Phật nói mà phát khởi lòng tin vậy. Mặc dầu nay không tin, nhưng một phen nghe lọt vào tai, hằng làm hột giống đạo muôn đời. Sớ, xứng lý thời chỉ tự tánh không thể đo lường là nghĩa pháp khó tin. Sao? Phải biết với tự tánh đây không thể lấy cái hữu tâm mà tìm, không thể lấy cái vô tâm mà đặng, không thể lấy lời để tạo, và không thể lấy cái vắng lặng mà thông. Lìa bốn câu, dứt trăm lỗi, trồng hoa giữa hư không, đạp mặt trăng trong lần sóng, không chỗ để cho nhà ngươi đặt tay chân. Cho nên trên hội Linh Sơn, bực thượng đức trọn thành cái hải bãi bắc, đất Hớn Địa, kinh Kim Cang mới có cái tưởng Việt Nam, hay tính pháp này há chẳng khó ư? Tổng kết nan sự. Này Xá Lợi Phất, phải biết ta ở cõi đời ngũ trược á thế làm những việc khó đây, mới đặng quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Lại vì tất cả thế gian nói pháp khó tin đây thiệt là rất khó. Sớ, nhắc lời của chư Phật lặp lại tỏ bày ra, để cho chúng sanh nhân thấy rõ hai việc khó đây, đặng hiểu rằng Phật xưa chẳng luống làm lời khen, Phật nay chẳng làm chịu tiếng ngợi tốt. Thật nói thật làm, cả hai đều phù hợp với nhau. Muôn đời chúng sanh phải tin chắc mà chớ nghi, cảm ơn mãi không thôi. Ấy vậy khá gọi rằng cặn kẽ dặn dò, ba tâm rất thiết. Sao? Đắc đạo là khó. Cái khó kia có hai nghĩa. Một là tu ở trong đời thiện thế đắc đạo, chưa đủ là khó vì hoàn cảnh thuận tiện. Nay Phật tu ở trong đời ác thế đắc đạo mới thiệt là khó, vì cảnh trái ngược. Hai là ở trong đời ác thế trước pháp mà thuyết những pháp dễ tin ấy cũng chưa lấy làm khó, vì chúng dễ hiểu. Nay trước pháp khó tin thế thiệt là khó vậy, vì mặc dầu có Phật quốc nhưng ở rất xa bởi chưa từng nghe thấy. Lược làm bốn lời dụ. Lời dụ thứ nhất, ví như có người thân đi vào trong biển lớn, lại ngồi trong chiếc thuyền bể, lại nhằm gió ngược, lại đụng sóng to, lại gặp quỷ dữ, la sát, cá lớn, rồng độc. Sự nguy còn chỉ trong giây phút mà có thể ở trong đó an ổn đặng qua thiệt là khó. Nhưng chẳng những qua một mình mà lại còn đem nhiều người đều qua để trên bờ kia, thế mới thiệt là cái khó trong các cái khó. Biển lớn, thuyền bể, gió ngược, sóng to và quỷ dữ, các điều ấy là dụ ở trong đời ngũ trược. Một mình qua khỏi là dụ đắc đạo, cứu các người đều qua là dụ thuyết pháp vậy. Lời dụ thứ hai, ví như có người thân mang bệnh nặng, lại ở chỗ sương gió, lại thiếu đồ ăn uống, lại bị trặc chân, gãy giò, lại gặp thầy dở cho uống làm thuốc. Sự nguy hiểm chỉ còn trong giây phút, mà hay ở trong đó điều trị mạnh lành, thiệt gọi là khó. Nhưng chẳng những mạnh khỏe một mình, mà lại còn cứu luôn các bệnh các người khác đều được bình phục. Thế mới thiệt là cái khó trong các cái khó. Lời dụ thứ ba, ví như có người thân ở trong tù giam, lại bị tra tấn, lại gông cùm, lại nhiễm dịch bệnh, lại bị cấm cố, sắp đến kỳ giết. Sự nguy chỉ còn trong giây phút, mà hay ở trong đó bỗng nhiên thoát khỏi, thiệt gọi là khó. Nhưng chẳng những khỏi một mình, mà lại cứu luôn các người tội đều đặng lìa khỏi. Thế mới thiệt là cái khó ở trong các cái khó. Lời dụ thứ tư, ví như có người thân té xuống giếng, lại gặp rắn độc, lại bị chông gai, lại dầm nước lạnh, lại trúng kẻ ác nhân quăng điện đất đá. Sự nguy còn trong giây phút, mà hay ở trong đó vượt nhảy lên khỏi, thiệt gọi là khó. Chẳng những ra một mình, mà lại đem luôn các người đồng té đều lên một lượt. Thế mới thiệt là khó trong các cái khó. Các lời đây đều dụ trong đời ngũ trược, nghĩa đã nói đồng văn trên. Trong bốn lời dụ đây, lần lượt dụ Đức Thích Ca với hai việc khó, nói cạn dễ hiểu, cho biết rằng Đức Như Lai chẳng sợ nhọc nhằn, từng trải cực khổ, làm gì bọn chúng ta làm việc khó trong các việc khó làm đến nỗi như thế này. Người nghe cái khó đây đều phải mừng thương khắp khởi, cảm tổ kêu la, tiếm giang cả 3.000 đại thiên thế giới, rồi chăm hẳm sấn sước lo làm sao để trả ơn Phật. Song muốn trả ơn cho Phật chẳng ngoài hai việc: một lợi mình, hai lợi người khác. Lợi mình là ở trong đời ác thế này, gắng sức tu pháp môn này, nhân được giảng sanh cũng đã gọi rằng khó. Lợi cho người khác là ở trong đời ác thế này, lại khuyên mọi người chung tu pháp môn này, đồng được giảng sanh. Thế mới thiệt là khó trong các cái khó. Sớ lại trong kinh Pháp Hoa rất khen các kinh, cũng đồng ý đây. Sao? Kinh Pháp Hoa rất khen là nói hết các kinh, tay quăng hòn núi Tu Di, chân đá sập cõi đại thiên đều chưa phải là khó. Hay ở trong đời ác thế này, nói kinh Pháp Hoa mới thiệt là khó. Nay nói kinh này, Di Đà, sự khó nói lại cũng như vậy. Sớ lại có hai nghĩa, văn trước nói rất khó ấy, để rõ lại rằng bên nước Cực Lạc tu đắc đạo rất dễ, văn sau nói rất khó. Đó là để cho chúng ta nghe được rõ lại rằng bên nước Cực Lạc thuyết pháp rất dễ. Sao? Với điều đắc đạo rất dễ là trong luận Bà Sa nói niệm Phật được giảng sanh nhờ nguyện lực của Phật là cái đạo rất dễ làm. Còn ở trong đời ngũ trược ác thế này, tu các pháp khó tấn vì là cái đạo rất khó làm. Cớ vậy, thuyết pháp rất dễ là trong nước kia, chúng nhân toàn là người bậc thượng thiện, huệ nhiều chứng ít, chí ý hòa diệu, tiếng gió, cây, chim đều giúp cho mình tỏ ngộ. Vì chẳng phải chư cõi này chúng can cường khó dạy. Nói điều khó là để rõ dễ, chính là để chỉ rõ rằng với nước Cực Lạc chúng ta quyết định phải cầu về đó. Sớ, xứng lý thời tự tánh, nó vừa lẫn với tâm, vừa lẫn với cảnh, là nghĩa làm được hai việc khó đây. Sao? Tâm niệm dù theo cảnh để sanh, nhưng tâm thể nguyên thường vắng lặng. Thời tâm tánh nó là vô sở đắc. Thế đắc cái vô sở đắc đó gọi là đắc vô thượng bồ đề. Cảnh tùy tâm hiện, tự thể của cảnh vốn không. Thời với cái mà không pháp nào khá thuyết đó mới gọi là thuyết đó. Vì ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không có tâm, thế mới gọi là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Lưu thông phần phân ra làm hai phần: một, trùng cử thính chúng, lặp lại chúng nghe; hai, minh tất phụng hành, rõ rồi dân tu. Trùng cử thính chúng, Phật thuyết kinh này rồi, ông Xá Lợi Phất và các bậc tùy theo tất cả thế gian, các vị chư thiên và chúng nhân, thần Atula vân vân đồng nghe thọ lãnh. Sớ, pháp ắt phải lưu thông vì Phật thuyết pháp để phổ độ chúng sanh. Lại kể bày chúng thính giả là: đầu kinh nói số chúng nghe pháp, cuối kinh lại nói chúng thọ pháp. Riêng nói một mình ông thân tử, làm gì ông đương cơ kinh này? Đây không nói Bồ Tát, làm gì gồm thâu trong hàng tỳ kheo, Atula dịch, Phi Thiên, Chữ Đẳng, gồm luôn cả Bắc Bộ và chúng sanh trong sáu đường. Sau lưu thông là kinh Quang Minh lời sớ nói, chữ lưu cũng như nước chảy xuống, chữ thông là nghĩa không ngăn trệ. Lại ngài Khuê Phong nói: pháp nếu không có người đi tuyên truyền, thời chẳng lưu động. Lưu là không dừng, truyền mà gặp sự ngăn ngại, thời chẳng thông. Thông là không phải ngăn, nghĩa là suốt thể lan rộng phổ cập vậy. Phổ độ là gì? Lưu thông khắp cả mười phương, nhẫn đến ba đời, chẳng những chỉ vì chúng sanh trong một xứ, một thời mà thôi. Đương cơ là chi? Do pháp khó tin đây. Duy người trí mới tin nổi không nghi, cho nên từ đầu chí cuối đều gọi bảo nói ông Xá Lợi Phất vậy. Nhiếp thuộc trong hàng tỳ kheo là: các Bồ Tát mặc dầu không thường theo Đức Như Lai, song vì cùng với các hàng tỳ kheo đồng làm bạn lữ giữa hiền thánh. Lại các vị Bồ Tát đều có lẫn giữa chân đế và tục đế, vì tùy loại ứng cơ cũng có thể nói nhiếp thuộc trong cả thế gian cũng được. Tất cả trong thế gian, chỗ bao gồm thì đông nhiều, mà nay đây riêng nói về ba đường lành là thiên đạo, nhân đạo, Atula đạo. Đó là để cho rõ biết rằng đối với pháp trì danh niệm Phật đây, tất cả chúng sanh trong sáu đường so sánh ra thì phần nhiều hơn hết là chúng sanh trong đường lành đều tu pháp niệm Phật. Phi thiên là cõi thần Atula, sự giàu có vui sướng cũng đồng dư cõi trời, nhưng vì cái đức hạnh không bằng trời. Rõ có bốn loài, đây chẳng kể nhiều. Trong bài kể tên chúng hội trước kia không nói đến tên Tu La, làm gì diếp thuộc trong hàng thiên nhân và đại chúng. Hỏi: loại thần Tu La rất là hung hăng, làm gì chấp trì thánh hiệu là để tu niệm Phật? Đáp: loài quỷ súc sanh còn biết quy y, thần Tu La đâu không tính thọ ư? Há chẳng nghe trong phẩm thế Chúa diệu nghiêm, nó các thần Tu La vân vân đều đặng pháp môn giải thoát hay sao? Đây ở giữa loài người đây, mấy kẻ ngơ lửng không biết tin niệm đó mới đáng trách ta. Sớ, xứng lý thời tự tánh, nó cứu cánh viên mãn là nghĩa. Phật nói kinh rồi, tự tánh châu biến hàm dung là nghĩa tất cả thế gian. Sau, cứu cánh thời trước sau viên chiếu, không thiếu không đủ. Châu biến thời phàm thánh bao gồm nghìn đủ muôn đủ. Với bổn kinh như thế thì trước khi Phật chưa kêu ông thân tử đã nói hết toàn văn. Lại nào đợi ngài Diệu Thủ, Văn Thù, Bạch Duỳ, ông Song Lâm, Di Lặc, Phủ Xích sau rồi mới bảo là thuyết pháp hay sao? Cho nên nói khi thăng đường nhập thất đại chúng không thêm, lúc trống lặng chuông ngưng các nhân thiên cùng chẳng giảm. Minh tất phụng hành, nghe Phật nói rồi hoan hỷ tín thọ, làm lễ mà lui. Sớ, hoan hỷ làm gì mừng chỗ được nghe, tín thọ làm gì lãnh thọ chỗ đã được nghe, làm lễ làm gì trọng chỗ đã được nghe. Chữ khứ là nghe rồi thời lui về giữ tu vậy, cũng là ba món tư lương và ba huệ như văn trước đã nói. Sau, mừng chỗ được nghe là nhiều kiếp phiêu linh là chính do chưa nghe pháp này, nay biết pháp trì danh được giảng sanh, khá gọi như chứng bệnh mê man nơi chiếu gối, bỗng gặp phương hay thần diệu, ví như khách ngủ lâu xứ lạ quê người, thoạt nghe tin nhà hân hạnh chi tiết, nên nói là mừng. Lãnh chỗ đã được nghe là tin rồi không còn nghi, thọ rồi chẳng dám sái, như dân lời của quốc hội, tuân mạng lệnh của đấng gia thân, cha lành, cho nên nói là lãnh vậy. Trọng chỗ đã được nghe là trong lòng cảm kích, năm dốc kiều cần, như nhớ ơn rất tột, lạy tạ không thôi, cho nên nói là trọng. Giữ tu là người xưa nói, tới mà nghe đạo nơi thầy, lui về làm đạo nơi mình. Chẳng phải như đời bây giờ, nghe vào lỗ tai, nói ra lỗ miệng, năng thuyết bất năng hành. Ba món tư lương là Dư Văn trước nói, nghe mà tin là tính tư lương, tính mà chịu là nguyện tư lương, chịu rồi đi là hành tư lương. Ba huệ là văn tức thuộc văn huệ, hoan hỷ tính thọ đó tức thuộc tư huệ, đi về giữ tu đó tức là thuộc tu huệ. Sớ lại chữ hoan hỷ đây cũng đủ ba nghĩa thanh tịnh như lời sớ trong Quán Kinh nói. Sao ba nghĩa là lời sớ trong Quán Kinh nói: một, người đăng thuyết được thanh tịnh; hai, pháp bị thuyết được thanh tịnh; ba, y theo pháp tu đạo quả được thanh tịnh. Đủ ba nghĩa đây cho nên nói hoan hỷ. Nay nói pháp trì danh được giảng sanh chính là Đức Phật ngài thuyết. Phật là người bậc nhất thế trí, chẳng phải như cái pháp của bốn hạng người kia thuyết vậy. Thế là người được thanh tịnh, gặp người như vậy đâu chẳng hoan hỷ. Trì danh được giảng sanh liền chứng pháp tâm muội, thế là thật giáo đốn và viên, chứ chẳng phải pháp quyền thừa vậy. Thế là pháp được thanh tịnh, nay nghe pháp như vậy đâu chẳng hoan hỷ. Trì danh được giảng sanh liền chứng đặng bực bất thối chuyển, thẳng đến thành Phật, chứ chẳng phải bực tiểu quả vậy. Thế là quả được thanh tịnh, chứng quả như vậy đâu chẳng hoan hỷ. Sớ lại chữ hoan hỷ đây cũng gồm có cao có thấp, là mỗi mỗi đều tùy theo sở đắc của mỗi người tu. Sao cao và thấp là như kinh Hoa Nghiêm bậc sơ địa gọi là bậc hoan hỷ địa. Lại trong văn kinh nói đủ 20 món hoan hỷ. Một, đời sau được 10 câu, như chẩu nói vì niệm được danh các vị Phật nên sanh tâm hoan hỷ, vì niệm được các pháp môn nên sanh tâm hoan hỷ, vân vân. Nay người nghe được kinh này tự mừng rằng ta đời sau cũng được như Phật A Di Đà, ta đời sau cũng được các pháp màu như thế của Phật A Di Đà vậy. Hai, hiện đời được 10 câu như chẩu nói đã xa lìa tất cả cảnh giới thế gian nên sanh tâm hoan hỷ, vì được thân cận tất cả vị Phật nên sanh tâm hoan hỷ, vân vân. Nay người nghe được kinh này, hiện đời được xa lìa cảnh giới ta bà ngũ trược, hiện đời được sanh về tịnh độ cửu liên, được gần gũi Phật A Di Đà và chư Phật vậy. 20 hoan hỷ đây thuộc về trong địa vị ngôi thập địa. Cứ theo kinh Hoa Nghiêm thì điều hoan hỷ của kinh này thuộc về trong ngôi thập địa Bồ Tát. Ngoài ra thì ngôi thập hạnh về sơ hạnh cũng tên là hoan hỷ. Trong văn thập trụ về ngôi sơ trụ cũng nói được vô biên diệt hoan hỷ, vân vân. Cho nên nói có cao có thấp, nếu thấp lại nói thấp nữa, thời tùy theo phân lượng tu nhân của mỗi người kia thì cũng được phần vui về pháp hỷ mà thôi. Sớ lại kết quy về chữ tính thọ là do vì từ ban đầu cho đến cuối sau đều dùng chữ tính làm căn bản. Sau, ban đầu, cuối sau là đầu kinh nêu hai chữ như thị là lời tính thuận, nay cuối kinh lại nói tính thọ, thời biết nhân tính mới sanh ra nguyện, nhân nguyện mới khởi ra hạnh, từ đầu phát tâm, kế cuối được giảng sanh, rốt ráo thành Phật, đều nhờ sức tính. Cho nên nói từ đầu chí cuối lấy chữ tính làm căn bản. Sớ, kinh Đại Bổn, lời kết kinh có nói đủ các chúng sanh đều được lợi ích, được Long Thiên Hộ pháp xuống phước lành. Nay kinh này không nói là bớt vong vậy. Sao kinh Đại Bổn nói, Phật nói kinh này rồi, có vô lượng chúng sanh phát tâm để tu chứng bực vô thượng chánh giác. Một vạn 2000 số Na Do Tha người chứng pháp nhãn tịnh, 22 ức vị chư thiên, kẻ nhân dân đắc quả A Na Hàm, 80 vạn tỳ kheo đặng bực lậu tận ý giải, 40 ức Bồ Tát đặng bực bất thối chuyển, 3000 đại thiên thế giới, 6 món trúng động, hào quang sáng lớn, tủa chiếu khắp 10 phương các quốc độ, 100000 tiếng âm nhạc tự nhiên nổi lên, vô lượng thứ hoa màu lăng xăng rải xuống, nhẫn đến trời Akanita đều sắm đủ món chi diệu cúng dường. Lại nói, có 25 ức chúng sanh đặng bực bất thối chuyển, dẫn đến 4 vạn ức số Na Do Tha chúng sanh đối với quả vô thượng Bồ Đề chưa từng phát tâm, nay mới bắt đầu phát khởi trồng các thiện căn, nguyện sanh về cực lạc thế giới, đồng sẽ sanh về đều ở các phương khác theo thứ lớp thành Phật, đồng một danh hiệu là Diệu Âm. Lại có 80 vạn ức số Na Do Tha chúng sanh được thọ ký pháp nhẫn. Sớ, lại kinh Đại Bổn có dặn dò công đức trì kinh, nay trì kinh này cũng phải có công đức như vậy. Sao kinh Đại Bổn Phật bảo ngài Di Lặc, nay đem pháp môn này giao phó lại cho ông, ở trong đại chúng ông cũng khai thị cho chúng phải dạy viết tả, giữ gìn đối trong kinh này, sanh lòng tưởng như vị đạo sư. Lại nói có vô lượng ức các vị Bồ Tát cũng đều cầu pháp môn di diệu này, các ông chứ trái lời ta Phật mà bỏ qua, sẽ khiến cho các ông mê man trong đêm dài, chịu đủ muôn điều nguy khổ. Thế cho nên ta nay nói lời đại chúc lụy, nay kinh này không nói đều là bớt văn vậy. Sớ, lại kinh Đại Bổn và kinh Pháp Diệt đều nói đến ngày pháp của Phật tiêu diệt, riêng còn để lại kinh này, cho nên biết kinh này có cái năng lực tổng trì cho đời mạt pháp, như trong Luận Hoa Nghiêm nói. Sao kinh Đại Bổn nói qua đời đương lai, trong bụi khói lửa kinh điển và đạo lý đều bị diệt hết, ta do tâm từ bi riêng để lại kinh này 100 năm, chúng sanh được gặp, không có một người nào mà chẳng đắc độ. Nếu có chúng sanh đối với quyển kinh này viết tả cúng dường thọ trì đọc tụng, vì người khác diễn nói, đến khi mạng chung Phật cùng các vị thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy, trong giây lát liền sanh về cõi kia vậy. Kinh Pháp Diệt nói, chừng đó kinh Thủ Lăng Nghiêm diệt trước, kế đến các kinh thảy đều diệt hết, riêng còn kinh Vô Lượng Thọ độ các chúng sanh. Kinh này có tên là Vô Lượng Thọ. Trong Hoa Nghiêm luận nói đến cái thời chánh pháp đã diệt, do nhờ sức tổng trì kinh này, kinh Hoa Nghiêm gìn giữ các tông pháp khác, làm cái nhân cho giáo lý được hoạt động lưu chuyển. Nay đây nói các kinh đều lần lượt tiêu diệt, riêng còn kinh A Di Đà, tức kinh Vô Lượng Thọ này là một môn niệm Phật rộng độ chúng sanh. Thời ra các kinh đã diệt mà kinh Tiểu Bổn, tức Đại Bổn này không diệt, tức là còn để lại một món trì danh niệm Phật này lưu chuyển vô tận. Thế thì biết rằng chính cái pháp trì danh niệm Phật của kinh này, nó cũng có cái sức tổng trì như kinh Hoa Nghiêm kia. Tất cả chúng sanh phải nên tôn trọng cung kính, tín thọ phụng hành kinh này, vì kinh này ở chỗ nào cũng như Phật ở chỗ đó. Hỏi câu riêng để kinh này 100 năm, hai chữ kinh này số là chỉ cho kinh Đại Bổn này, sao lại đem cho kinh Tiểu Bổn này? Đáp, văn trước đã chẳng nói rồi hay sao? Văn có nhiều và ít, nhưng nghĩa không hơn kém. Nghĩa là nói rộng thời là kinh Vô Lượng Thọ, còn nói hẹp thời là kinh Tiểu Bổn Di Đà này, chứ chẳng phải có hai vậy. Và A Di Đà dịch là Vô Thượng Thọ. Thế thì Vô Thượng Thọ kinh, tức A Di Đà kinh. Sớ, xứng lý thời tự tánh không phiền não là nghĩa hoan hỷ tính thọ, tự tánh không trụ trước là nghĩa tác lễ nhi khứ. Sao, tâm phiền não vốn vắng lặng, tánh hoan hỷ cũng không, thời cõi khổ đâu, chẳng phải là cõi vui. Đến thiệt không biết từ đâu mà đến, đi cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Thế thời vãng sanh mà rốt ráo vô sanh, dùng vô sanh đây để mà sanh về cõi kia. Đúng ra chẳng phải sanh về cõi kia, mà thiệt là sanh về nơi tự tâm của mình vậy. Vậy sao không ai hỏi tự nói? Đức Thế Tôn khỏi phụ lời không đàm, riêng lãnh đương cơ ông thân tử khỏi phụ lời trọng thác, lời giao phó. Đây thiệt là hoan hỷ, đây thiệt là tính thọ, mới gọi là đúng phép làm lễ Đức Như Lai. Nếu ngoài cõi cực lạc cửu liên kia mà riêng nói là Duy Tăng, bỏ tên Di Đà vạn đức mà riêng tìm tự tánh, nên gọi rằng đang qua sông mà hỏi đến đò, đối trước đèn mà đi tìm lửa đó vậy. Kết thích chú ý, kết giải ý nghĩa chú giảng sanh. Bài thần chú Đà La Ni nhổ tất cả cội gốc nghiệp chướng, đặng sanh về cõi tịnh độ. Sớ, giải thích đại ý của bài thần chú này, do chú để giúp với kinh, kinh có thần chú thời kinh càng rõ, do kinh trước chú, chú có kinh văn thời chú càng linh, xen nhau mà dùng nên cần phải kết giải. Chú này rõ thấy trong truyện bất tư nghị thần lực. Người trì chú này hết tội được giảng sanh, nên dùng danh nghĩa là nhổ hết nghiệp chướng được sanh về tịnh độ. Chữ Đà La Ni dịch là tổng trì vậy. Sao, nghiệp chướng là kể chướng có ba nghĩa: một, phiền não chướng; hai, nghiệp chướng; ba, báo chướng. Nay nói nghiệp chướng là nói cái giữa, thì đã gồm luôn cái trước và cái sau. Bởi sao? Vì phiền não là cái nhân của nghiệp, vì báo chướng là quả của nghiệp. Nghiệp ắt có nhân, nghiệp ắt chịu quả, nên nói nghiệp chướng thì đã gồm hai chướng kia. Nay chúng ta muốn trừ chướng, quý nhất là trừ cội gốc của nó. Như gốc tuyệt thời không đâm chồi, chồi không nảy, thời cành lá hoa trái đều không sống vậy. Nay trì chú này, thời phiền não không khởi là nghĩa nhổ tróc gốc nghiệp chướng vậy. Như trong truyện nói, ngày đêm đều trì ba hoặc bảy, hay là 21 biến diệt được tội ngũ nghịch, tội bán pháp vân vân, các tội phải vậy. Đặng sanh về tịnh độ là chúng sanh luân hồi trong cõi ta bà đều là do nghiệp chướng. Nghiệp chướng đã không thời hột giống cõi quế độ liền diệt, tùy nguyện giảng sanh nên được sanh về cõi nước cực lạc Phật A-di-đà. Tổng trì là tổng thống, nhiếp trì lại không sót và mất, tức là tên riêng của chú này. Truyện tên Bất Tư Nghì Thần Lực Chú, tức kinh này tên là Bất Tư Nghì Công Đức Kinh. Trì thần chú hay trì danh hiệu Phật cũng đều được giảng sanh một cách, nên đồng tên là Bất Tư Nghì. Đời nhà Tống, niên hiệu Nguyên Gia, nước Thiên Trúc, ngài Tam Tạng tên Cầu Na Bạc Đà La dịch ra thần chú này. Sớ, chữ Tống là tên nước thuộc về đời Nam Bắc Triều. 31. Nguyên Gia là niên hiệu, chữ Thiên Trúc là nước Tây Dứt. Cầu Na Bạc Đà La dịch Công Đức Hiền. Sao, đời Tống mà nói là đời Nam Bắc đây, là đương thời đời đó Nam Bắc phân chia làm vua. Vua nhà Tống ở miền Giang Nam thì gọi là Lưu Tống. Chữ Nguyên Gia là vua Giang Đế, niên hiệu Nguyên Gia năm Rốt Dậy 453. Nước Thiên Trúc có chỗ khác nói, nước thân tộc Thiên Trúc có năm nước đều chung gọi là cõi Tây Dứt. Ngài Bạc Đà là người rộng thông ba tạng, rất chuyên pháp đại thừa, nên hiệu ngài là Ma Ha Diễn. Nhưng cái thần dị đặc sắc của ngài không phải một, chép đủ trong bộ truyện ký. Đây sợ nhiều không dẫn, có một bổn dịch hai chữ Đà La, mà dưới chữ Đà không có chữ La. hoặc có người nghi là cầu Na Bạt Ma. Do vì hai ngài đồng thời đó chưa rõ thần chú này là của ngài nào dịch, mà dầu của ngài nào dịch cũng đều đúng cả. Tụng chú như đây: Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Già Đa Dạ Đa Diệt Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế, A Di Rị Gia Tỳ Ca Lăng Đa, Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào hay tụng chú này, thời Phật A Di Đà thường đứng trên đỉnh đầu người đó, ngày đêm ủng hộ, không cho kẻ oán thù làm hại, đương đời thường đặng an ổn, đến khi mạng chung được tự tại vãng sanh. Sớ, các bổn kia nghe phân câu cách có hơi khác. Này y theo bản xưa, với thần chú không phiên dịch, bất tất gì cưỡng giải. Sao, các bổn chẳng đồng là như câu Nam mô A Di Đà Bà Dạ, một bổn khác viết Nam mô A Di Đà Bà Gia Đa. Lấy chữ đa ở đầu câu kế đem liên thuộc với câu trên, cho nên nói là có hơi khác. Nay bất tất gì nhọc nhằn tìm xét phải quấy, miễn y theo một bổn, chí tâm tụng trì tự thành lợi ích. Lại có chỗ nói câu Nam mô A Di Đà Bà Dạ, dịch kính lạy đức vô lượng thọ Phật. Câu Đa Tha Già Đa Dạ, tức là câu Đa Đà A Già Độ, dịch Như Lai. Câu Đa Diệt Giả Tha, bản tân dịch Tha Đích Giả Thác, bản cửu dịch Đát Điệt Tha. Chữ Điệt Bộ Mịch, âm chữ Điệt Bộ Xước, tức hai chữ Địa Dạ nói nhập lại làm một tiếng dịch, tức thuyết chú chiết. Từ đây sắp sao mới thiệt là lời mật ngữ. Song câu thần chú từ xưa dịch để nguyên âm chứ không dịch nghĩa, lược nói có năm ý. Một, như lời mật chỉ của vị quốc chủ, chớ quấy rao truyền, vì chỉ phải kính dân. Hai, hoặc một danh từ hàm có nhiều nghĩa, ví như chữ Tiên Đà Bà. Ba, hoặc phương này không có, ví như cây diêm phù đề. Bốn, hoặc thuận theo văn xưa, ví như chữ A Nậu Bồ Đề. Năm, hoặc tôn trọng, chẳng phải tiếng nói của người Tàu đối chiếu đặng, ví như chữ Bát Nhã, dịch trí huệ, cũng chưa hết nghĩa. Có một chỗ nói cũng có thể cưỡng giải, nhưng đã nói rằng cưỡng chi bằng nín là hơn. Sớ, kinh và chú tương liên với nhau, chính là nghĩa hiển và mật viên thông. Sao rõ bày nước kia, y chánh trang nghiêm và môn tính hạnh nguyện như trong kinh đã giải rõ, đó gọi là hiển. Tuân theo lời kính nhiệm của Phật, chỉ tụng chú này thời liền đặng vãng sanh, đó gọi là mật. Hiển là bày rõ chỗ mật ấy ra, mật là giấu kín chỗ hiển vậy. Gồm tụng cả hai thời đều tốt cả, riêng tụng trì chừng một cũng tóm thâu không sót, nên nói rằng viên thông. Sớ, tuy nói rằng tóm thâu không sót, nhưng mà pháp duyên trì danh hiệu còn hơn trì chú, cũng hơn thần chú khác, và cũng hơn tất cả công đức khác. Sao riêng khen pháp trì danh niệm Phật là một, hơn thần chú giảng sanh này. Vì lời giải của thần chú nói tụng 30 vạn biến thời mới được thấy Phật A-di-đà, mà pháp trì danh niệm Phật này thời chỉ một ngày được nhất tâm liền có Phật hiện trước mặt. Lại chú nói ngày đêm sáu thời đều 3 hoặc 7 biến, hay là 21 biến diệt được tội ngũ nghịch cùng các tội khác, mà pháp trì danh thời chỉ chí tâm niệm Phật một tiếng liền diệt được 80 ức kiếp đường sanh tử tội nặng. Hai, hơn các thần chú khác là chuyên niệm danh hiệu Phật, tức là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng và chú Vô Đẳng Đẳng. Vì do 10 tiếng niệm Phật liền đặng vãng sanh, một phen sanh liền đặng bất thối, oai linh chẳng lường, thế gọi là Đại Thần. Còn mấy nghĩa khác so đó để biết vậy. Hỏi, công đức của chuẩn đề rất rộng, rất lớn, mà thế nào chỉ niệm danh hiệu Phật lại đặng hơn kia? Đáp: vì phẩm và lượng của chuẩn đề là còn ở nơi Nhân Địa Bồ Tát, còn Di Đà là quả vị Như Lai. Vậy nhân đó để so mà biết được rằng trì chú chuẩn đề đã có thần lực rất rộng lớn như thế, thì niệm Phật A Di Đà há chẳng linh ứng nhiều hơn chú chuẩn đề à? Cho nên trong kinh nói: niệm 62 ức số hằng hà sa danh hiệu các vị Bồ Tát chẳng bằng niệm một tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, phước kia bằng nhau. Lại nói: niệm vô lượng vô số danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng bằng niệm một tiếng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, phước kia bằng nhau. Đó, niệm Bồ Tát còn được như thế, huống chi là niệm Phật. 3. Cũng hơn các công đức khác là lực độ vạn hạnh, pháp môn vô lượng, nhưng chuyên niệm một danh hiệu A-di-đà thì gồm thâu được tất cả công đức của mỗi mỗi pháp môn khác, do vì không ngoài một lý nhất tâm như trong văn trước đã nói rộng. Vậy xin các bạn giữa tịnh nghiệp đệ tử nên chuyên một đức tin, chuyên một tâm niệm Phật mà thôi, chứ đừng lưỡng lự gì nữa. Như trong kinh nói, dầu có một pháp nào cao hơn cõi Niết Bàn đi nữa cũng là chẳng đoái đến. Trong Thiền Tông, các vị tri thức có dạy người chỉ giữ một câu thoại đầu, một câu niệm Phật, không cần tu các pháp nào khác. Nên biết rằng nguyên những người đã tu học các pháp môn khác còn phải bỏ đi để tu theo pháp niệm thay, huống chi những người vốn đã tu pháp môn niệm Phật lại đổi chỗ sở thú của mình mà chuộng về môn khác ư? Thế là tâm muốn hàng hai, chí chẳng quy nhất, làm sao để đặng thành tựu pháp tam muội? Rủi tới cơn vô thường, luống không đặng chi, chẳng xét nhớ lỗi mình, trở đem phao lời quỷ bán, tha ngôi lầm lắm. Sớ, xứng lý thời tự tánh, nó không thì vẫn là không là nghĩa, nhổ tróc hết nghiệp chướng. Tự tánh nó có thì cũng vẫn có nó là nghĩa Đà La Ni. Tự tánh nó chẳng có chẳng không là nghĩa sanh về tịnh độ. Sao? Tiềm tâm rốt không thể đặng thời là nghĩa tất cả nghiệp chướng ai làm cội gốc, tức là tâm nó không chỗ nào mà chẳng đủ tất cả công đức, không đức nào nó chẳng tổng trì. Đương khi nó tổng trì mà chẳng dính một mảy trần, thì cái đó là có bằng tức không. Thế nó không có cội gốc mà sanh ra cả muôn pháp, thì cái không đó là không bằng cái tức có. Tức có thời chẳng phải thật không, tức không thời chẳng phải thật có. Chẳng không chẳng có, chỉ có nhất tâm, chẳng vượt ngoài nhất tâm, ấy gọi là tịnh độ.